Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 200, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 20. Góc truyện audio.com. Chấm, khi An Đình Vân nghe Alan nói về chuyện của hắn ta với Diệp Quân Vân, lông mày hắn khẽ rung lên. Tuy rằng hắn có thể tìm hiểu về chuyện của Alan và Quân Vân, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của hai người này. Cho nên hắn cũng không thèm để ý, huống chi là nói chuyện này với Diệp Thiếu Hoa. Nhưng Diệp Thiếu Hoa lấy tin tức ở đâu? Ngay cả An Đình Vân cũng tò mò về điều này. Có thể lặng lẽ tra được chuyện của Alan mà không để hắn phát hiện. Có thể nói rằng, toàn bộ hành tinh Mặc cũng chỉ có vài người làm được. An Đình Vân che đậy suy nghĩ sâu xa dưới đáy mắt. Hắn nhìn Alan ánh mắt trở nên cổ quái. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, Alan điện hạ có thời gian quan tâm những việc này. Không bằng đi quan tâm chuyện của hành tinh Gamma, chủng tộc đột ca Iota CS. Tôi không tin cậu không nhận được tin tức. Nghe được câu này, Alan chê y mặt không có biểu lộ gì. Cảm ơn đã nói cho tôi. Hắn ta quay người rời đi. Bóng lưng đã vội vã hơn rất nhiều so với lúc đầu. Lần này chủng tộc chuẩn bị phi thường đầy đủ. Dù người chê y hành tinh Mặc có mạnh đến mấy cũng tiêu hao gần hết sức lực của hành tinh. Hành tinh Gamma vốn đã yếu. Lúc này chỉ có thể dựa vào hành tinh Mặc mà thôi. An Đình Vân cùng quốc vương mật đàm sau một đêm. Chuẩn bị mang binh chống cự sự xâm lấn chủng tộc. Chỉ là trước khi đi, hắn đến căn cứ kiến trúc cơ giáp tìm Diệp Thiều Hoa. Thời điểm Diệp Thiều Hoa đi ra, liền nhìn thấy hắn đứng dựa vào cơ giáp của bản thân. Bầu trời không biết bắt đầu mưa từ lúc nào. Không lớn lắm, đứng dưới mưa, hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tiếng ồn nào xung quanh. Trở thành một bức họa của riêng mình. Ngày mai tôi đi, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đi về phía mình. Hắn di chuyển ngón tay tựa như muốn châm một điếu thuốc. Nhưng cuối cùng không biết hắn nghĩ đến cái gì. Không biết có châm hay không. Diệp Thiều Hoa biết rõ chủng tộc gần đây có chút cản rỡ. Thuận buồm, xuôi gió, dấu chấm hỏi kia là sao? An Đình Vân híp mắt. Không có gì, ý của tôi là hy vọng anh sớm trở lại. Diệp Thiều Hoa cười, còn phải ký giấy ly hôn nữa. An Đình Vân nhìn xem bộ dáng thờ ơ chê y mặt cô. Nhịn không được đưa tay án ấn sau đầu để chặn nửa lời nói của cô ấy. Diệp Thiều Hoa nghẹn họng nửa câu sau. Làm nhiệm vụ lâu như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chờ tôi trở về. Quân chủng tộc lần này đến rất ác liệt. Quân đội của hành tinh Mặc đã chống trả bằng tất cả sức mạnh của mình. Trận chiến đầu tiên Diệp Quân Vân đã thắng. Cô ta không sợ chết. Trực tiếp được người ta gọi là nữ thiếu tá. Khi tin tức này được đưa ra, tất cả mọi người trong tinh võng đều rất sốc. Diệp Quân Vân dường như đang chứng tỏ bản thân với người khác. Chứng minh rằng con gái ngoài giá thú tốt hơn con gái chính thống của Diệp Ân gấp nhiều lần. Thậm chí quốc vương cũng muốn trấn an cô ta. Tinh tế loạn thất bát tao. Diệp Quân Vân đã đóng một vai trò trong cuộc chiến với chủng tộc. Chiến thắng rồi lôi kéo được một nửa số người trong khu vực quân sự. Và cuối cùng lật đổ vương triều của hành tinh. Cả nhà họ Diệp và họ Lữ đều điêu đứng. Lữ Tương trực tiếp tự sát vì xấu hổ với họ Lữ. Bây giờ vì Diệp Thiều Hoa đứng đầu MA. Và tin tức về không gian đa chiều. Diệp Quân Vân có một số ảnh hưởng. Nhưng với Diệp Thiều Hoa ở phía trước và An Đình Vân ở phía sau. Ảnh hưởng của cô ta đối với vương triều không quá cường điệu như cốt truyện ban đầu. Nhưng là quả thật có ảnh hưởng không nhỏ. Chiến loạn ra anh hùng. Diệp Quân Vân bây giờ không có thực lực để cho nhà vua hạ vị. Nhưng lại có thể ghê tởm Diệp Thiều Hoa một cái. Cô ta đứng ở trước mặt quốc vương. Cười nói. Chị gái còn chưa tới sao? Không tới thì thôi. Nhưng mà quốc vương này. Tôi có một chuyện muốn nhờ. Cha tôi đã nói với tôi hắn một lòng chỉ ưa thích có một mình mẹ tôi. có thể để cha tôi ly hôn với Lữ phu nhân hay không? Một tháng, cô ta dùng vẻn vẹn thời gian một tháng, liều mạng trèo lên chê y. Cô ta có sự tự tin khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô ta đã không phụ sự kỳ vọng của bất kỳ ai. Ngay cả Alan, người không quan tâm nhiều đến cô ta cũng đã để ý đến cô ta. Trong quân đội, tin tức về không gian đa chiều vừa được truyền đến. Nguyên soái cũng nói rằng toàn bộ các hành tinh đều có thể điều khiển cơ giáp đa chiều. Chỉ cần một ngón tay thôi. Thưa bệ hạ, Diệp Quân Vân cười khúc khích. Không biết mình nghĩ gì. Cười hạnh phúc lắm. Lữ Tương lúc trước từng nói với tôi và mẹ tôi một câu. Chỉ có đứng ở vị trí cao, mới có thể quyết định được việc bản thân mình làm. Câu này tôi thấy không có sai. Bây giờ, cô ta đã là người đứng ở vị trí cao, có quyền lực và địa vị. Cô ta bây giờ cao quý hơn Diệp Thiều Hoa và Lữ Tương nhiều. Tất cả những gì mà Lữ Tương đã xúc phạm cô ta khi đó, hôm nay cô ta có thể lấy lại từng thứ một. Quân Văn, trong đại sảnh Alan nghe vậy, không khỏi cau mày. Lúc trước bác Diệp cũng không đuổi hai mẹ con các ngươi ra khỏi hành tinh mặc. Trả lại cho cô đầy đủ tiền. Theo đạo lý mà nói, bà ấy không hề có lỗi với cô. Bà ấy làm vậy là nhục mạ tôi. Diệp Quân Vân nhíu mày. Cô ta không hiểu vì sao Alan đột nhiên thay đổi. Rõ ràng trước đây hắn ta không quan tâm đến Diệp Thiều Hoa. Bởi vì Diệp Thiều Hoa thì em ấy đứng thứ nhất. Thế giới này là như thế đấy. Những kẻ có tiền và quyền lực có thể thống trị những người bình thường. Hiện tại tôi có năng lực như thế. Vì sao không thể lấy lại công bằng cho mẹ tôi? Diệp Quân Văn nói thẳng. Diệp Ân, yêu cầu của Diệp Quân Văn cậu có đáp ứng không? Quốc Vương nhìn về phía Diệp Ân đứng ở một bên. Diệp Ân luôn luôn rất sợ Quốc Vương. Nghe vậy run rẩy nói. Quốc Vương, Quân Vân vẫn còn là một đứa trẻ. Đừng quan tâm đến con bé. Về phần ly hôn, Quốc Vương, tôi cũng rất mong mỏi. Muốn được sống cuộc sống của những người bình thường. Tôi cầu xin ngài và công chúa hãy thành toàn cho chúng tôi. Hắn nói xong thì quỳ xuống. Quốc Vương tức giận đến mức cả người đều phát run. Chấm, chẳng lẽ, ngươi đã quên năm đó ngươi cầu xin ta gả Lữ Tương cho người sao? Được, hay cho Diệp Ân, ly hôn phải không? Được, ta chấp nhận. Quốc Vương nói xong câu này, đại thần chung quanh dùng ánh mắt ám chỉ hắn. Nói hắn không nên đáp ứng. Việc ràng buộc Diệp Ân cũng có thể khiến Diệp Quân Vân bị ràng buộc. Nhưng vì Lữ Tương, nhà vua trực tiếp coi như không nhìn thấy ngờ được câu nói của Quốc Vương. Diệp Ân chê y mặt vui vẻ. Tạ ơn Quốc Vương đại nhân. Quốc Vương lập tức để cho người ta xử lý thủ tục ly hôn ngay tại chỗ. Cầm hiệp ước ly hôn trong tay. Diệp Ân ca yêu ta si ết động không cách nào che giấu. Diệp Quân Văn rốt cuộc cũng biết được cảm giác đứng ở vị trí cao là như thế nào. Cô ta nhìn Quốc Vương tức giận đến phát run, cười đến rất là ôn nhu. Nguyên soái nói sắp tới đợt cơ giáp đa năng đầu tiên. Tôi về quân doanh trước. Quốc Vương, Kiều Hy lão sư cùng Thiều Hoa tiểu thư ở bên ngoài. Cô ta vừa mới quay người thì có người ở bên ngoài vào bẩm báo. Kiều Hy là người phụ trách căn cứ kiến trúc sư cơ giáp. Hiện giờ bởi vì cuộc giao chiến giữa chủng tộc, cơ giáp hao tổn rất nhanh. Quốc Vương mi tâm nhảy một cái. Mau mời vào. Không chỉ có Kiều Hy, mà cả Diệp Thiều Hoa và Andrew cũng vào. Người còn lại cũng rất quen thuộc với mọi người. Đó là ông chủ của cục kiến trúc cơ giáp. Khi Diệp Quân Vân chuẩn bị rời đi, nghe thấy cái tên Diệp Thiếu Hoa, cô ta ác ý dừng lại nhìn bóng lưng của Diệp Thiều Hoa với vẻ vui đùa. Diệp Thiều Hoa sắc mệt mỏi hơn trước rất nhiều, vô cùng uể oải. Diệp Quân Vân thấy cảnh này, nụ cười bên miệng dần dần phóng đại. Có lẽ là do cô ta làm cho Diệp Thiều Hoa hoảng sợ. Cô ta không khỏi tự hỏi sắc mặt của Diệp Thiều Hoa sẽ tuyệt vời như thế nào khi phát hiện ra rằng Diệp Ân đã ly hôn với Lữ Tương. Cô ta tâm niệm sự sỉ nhục lúc đó Lữ Tương đối với cô ta. Hôm nay cô ta sẽ trả lại cho cả hai mẹ con. Còn Diệp Thiều Hoa cả đời sẽ sống trong cái bóng của chính mình. Diệp Ân cũng là vẻ mặt xin lỗi nhìn Diệp Thiều Hoa. Tựa hồ có chút không đành lòng. Thưa quốc vương, tất cả các máy nano đa chiều đã được chế tạo thành công. Và mối bất bình giữa tộc trùng tộc và loài người chúng ta có thể được giải quyết. Khuôn mặt thầy Kiều Hy cũng rất mệt mỏi. Thầy không để ý đến những người khác trong hội trường. Nhưng thay vào đó đã quay sang chỗ Diệp Thiều Hoa. Tin vui bất ngờ khiến nhà vua tạm thời quên đi chuyện kinh tởm về Diệp Ân. Ông phấn khởi đứng lên. Ông đã thành công. Chỉ là, thật tuyệt, Kiều Hy, Andrew, và người quản lý, mọi người đã đóng góp rất nhiều. Nếu như không phải bởi vì An Đình Vân một mực đóng giữ tinh tế. Đứng ở Lữ gia, quốc vương biết rõ lần này trùng tộc đột ca Iota Siết. Ông nhất định sẽ không ngồi vững vị trí này. Trong đại sảnh An Đình Sương, Diệp Quân Văn, tất cả kinh hỉ, kinh ngạc, vui mừng, nhìn về phía thầy Kiều Hy. Diệp Quân Văn kiềm chế nội tâm ca Iota Siết động. Trên y mặt là nụ cười không che giấu được. Cơ giáp đa chiều là kỳ tích trong lịch sử. Năng lượng của nó cũng cao hơn so với cơ giới bình thường. Có thể điều khiển được một cái. Diệp Quân Vân cô ta có thể sánh ngang với An Đình Vân rồi. Diệp Quân Vân biết rõ. Thời đại của cô ta đến rồi. Cô hận không thể lập tức trở về quân khu. Nhận cơ giáp đa duy. Tôi có công lao gì đâu. Hiện tại đã chế tạo ra máy móc. Không cần Kiều Hy và những người khác che giấu nhà vua cùng những người khác nữa. Thiều Hoa chính là người thiết lập mô hình, chế tạo ra chúng. Nói đến đây, Kiều Hy không khỏi cảm thán. Khó trách, trùng tộc liệt cô ấy vào danh sách siêu đỏ đầu tiên trong lịch sử. Tiềm năng của tên siêu đỏ này thực sự không đơn giản. Tự hỏi họ phải truy lùng Thiều Hoa bằng tất cả sức lực của mình. Tôi rất phục, ngay khi cơ giáp nano đa chiều này xuất hiện, trùng tộc sợ rằng sẽ bị tổn thất lớn. Cách chương.